Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 18, ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi lại để mắt tới lão bà của ta, Ngụy. Thủy tiễn phun dưới, còn tốt Trần Binh cùng thôn trưởng đều đã sớm chuẩn bị. Thân thể hai người chùn xuống, thật nhanh lặn xuống nước, từ một bên xa mấy mét xông ra. Biến sắc cự xa, hồ này tại sao có thể có quái vật này? Này con cự xà gần nửa thân thể xương trong không khí. Thân thể dần dần trở nên trong suốt, mà hắn thấm trong nước nửa người dưới. Y nguyên duy trì màu xanh thăm thẳm. Thôn trưởng không có thấy tận mắt biến sắc cự xà, nhưng nghe nói qua, thấy biến hóa như thế, liền biết đây là một đầu biến sắc cự xà. Biến sắc cự xà có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, rất khó phát hiện, nhưng mà biến sắc lớn như rắn là tại nóng ướt rừng mưa bên trong mới có. Vì tại cái kia nguy hiểm trong hoàn cảnh sinh tồn và đi săn đồ ăn, mới tiến hóa đi ra năng lực đặc thù, nó cũng không phải tại hồ này bên trong sinh ra. Ta nói, thôn trưởng ngươi cùng pháp sư kia thù có phải hay không rất không bình thường. Đây cũng không phải là một điểm nhỏ trừng phạt đơn giản như vậy. Quái vật này thế nhưng là có thể muốn mạng của chúng ta. Trần Binh tại thôn trưởng sau lưng, mơ hồ thấy được biến sắc cự xà hình dáng, phát giác được không ổn, mới trước tiên lôi đi thôn trưởng. Nếu không phải là như thế, thôn trưởng có cực lớn tỷ lệ bị biến sắc cự xà tập kích. Nơi nào có cái gì đại thù? Ta bất quá chỉ là cùng mã kéo kết hôn. Tên kia ghen ghét ta sao? Hèn mạt, không nghĩ tới tên kia đúng là âm hiểm như thế. Ta thật sự là đã nhìn lầm hắn. Thôn trưởng giận dữ biện giải cho mình. Sau đó nhịn không được mắng lên. Cái kia lão già khốn nạn thiết trí bên dưới dạng này bẫy dập. Thật là muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mã kéo, nàng và pháp sư kia có quan hệ gì? Biến sắc cự xà công kích phía sau, không để ý một bên Trần Binh, mà là truy hướng về phía thôn trưởng, rất có xử lý thôn trưởng không thể tình thế. Trần Binh dùng kịch độc đằng điều trói lại biến sắc cự xà, cùng thôn trưởng phân biệt bơi về phía bên hồ, đồng thời hướng về phía thôn trưởng hỏi thăm. Này biến sắc cự xà đẳng cấp không thấp, trong nước cùng nó chiến đấu không có phần thắng. Chỉ có kéo đến trên lục địa, cùng dũng giả Sly cùng một chỗ công kích, có lẽ còn có một chút hy vọng. Đang luyện cấp quá trình bên trong, Trần Binh không ngừng sử dụng kịch độc đằng điều kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp đã lên tới cấp 3, dây mây trói buộc kẻ địch thời gian nâng cao đến 7 giây. Biến sắc cự xà ít nhất là nhỏ boss cấp bậc, không phải kỹ năng đã thăng cấp. Sợ không cách nào cho thôn trưởng tranh thủ đến đầy đủ chạy trốn thời gian. Mã kéo cùng tên kia, quan hệ thế nào đều không? Hai người cũng liền cùng một cái thôn lớn lên, biết nhau mà thôi. Thôn trưởng thấy biến sắc cự xà bị trói, biết có thể chạy trốn, cũng không nóng nảy. Một bên du lịch một bên khinh thường trả lời Trần Binh vấn đề. Trần Binh, ngoặc kép. Ngươi đoạt lão bà hắn, ngoạn tào, đừng tưởng rằng ngươi nói dễ nghe ta liền nghe không hiểu đây là ý gì a? Cùng một cái thôn lớn lên, CMN không phải liền là thanh mai trúc mã. Xem ra, pháp sư kia hết sức ưa thích mã rồi, mà ngươi lẽ ra lại cùng pháp sư kia quan hệ không tệ. Cuối cùng ngươi cùng mã kéo kết hôn, đây thật là ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi lại để mắt tới lão bà của ta, Ngụy. Tuy nói pháp sư kia cuối cùng không thể lưu lại thanh mai trúc mã có chính hắn hơn phân nửa nồi, nhưng đoán chừng pháp sư kia nghĩ là không phải ngươi cái tên này phá rối, mã kéo hơn phân nửa là cùng hắn kết hôn. Then chốt ngươi người trưởng thôn này bản sự làm sao đều không thể cùng pháp sư kia so. Pháp sư kia nhất định thua rất không cam tâm đi. Đổi bất cứ người nào, thực lực như thế cách xa, sợ không phải dứt khoát đem như ngươi loại này bằng hữu giết chết. Ở chỗ này thiết trí một cái bẫy, đơn giản là chuyện nhỏ a. Cái gì đoạt lão bà hắn? Người trẻ tuổi ngươi lại nói lung tung. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Hắn một năm trôi qua đều không ở trong thôn mấy ngày. Mã kéo căn bản cũng không ưa thích hắn. Thôn trưởng giận dữ phản bác. Ngoạn tao, càng nghe liền vượt giống như là một cái nào đó có truy cầu có lý tưởng thanh niên. Ra ngoài học tập lịch luyện, không ngừng tăng lên chính mình. Sau đó một cái nào đó không có việc gì người thừa lúc vắng mà vào. Chờ thanh niên có thành tựu mà về, phát hiện nhà đều bị trộm chuyện xưa. Người trẻ tuổi, đừng bát quái, nhanh lên ngẫm lại muốn làm sao đối phó này biến sắc cự xa. Thôn trưởng cảm giác mình nói quá, nhiều một chút, không muốn nói thêm chuyện đã qua. Hắn ngăn cản Trần Binh tiếp tục bát quái. Hai người đã du lịch về tới bên hồ, biến sắc cự xà thấy hai người đi xa, không có tiếp tục đuổi tới, một lần nữa lặn về tới dưới nước. Trong nước là địa bàn của nó, chúng ta trong nước cơ bản không có sức chiến đấu, Sly cũng không thể xuống nước, không thể nào là đối thủ của nó. Một người dẫn dắt rời đi nó, một người khác thừa cơ lấy đi ma pháp tinh thạch. Biện pháp này có khả năng thử một chút, nhưng dựa theo ngươi nói, ma pháp tinh thạch còn có điện giật, lấy được ma pháp tinh thạch cũng đi không được. Đem cái tên này kéo đến trên bờ đổ là biện pháp tốt nhất. Nhưng cái tên này căn bản cũng không dự định trên bờ. Biện pháp này cũng không làm được. Trần Binh hơi hơi trầm ngâm rồi nói ra, thôn trưởng, có cái gì đặc thù đạo cụ? Tỉ như kịch độc dược tề cái gì, ném vào trong hồ, bức cái kia biến sắc cự xà trên bờ. Trần Binh dứt khoát hỏi thôn trưởng, trước mắt xem ra, không cần chút thủ đoạn, không có cách nào đối phó cái kia biến sắc cự xà. Ta chỉ là một cái bình thường thôn trưởng, nơi nào có nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Thôn trưởng tức giận nói, ngươi đi hấp dẫn cái kia cự xà, ta đi vụng trộm cầm tinh thạch. Ta cảm thấy tên kia mặc dù hận ta, nhưng này con cự xà không phải hắn bố trí ở chỗ này. Nếu là hắn muốn giết ta căn bản không chi phí cái này khí lực. Chỉ cần tại cái kia ma pháp tinh thạch bên trên kiếm giờ tiểu tay chân, ta liền ngòm củ tỏi. Thôn trưởng tùy theo nói ra, biểu hiện ra đối pháp sư kia có tương đối trách nhiệm. Được, a, ta thử một chút. Trần Binh cũng thấy thôn trưởng nói không sai. Dùng pháp sư kia lực lượng, muốn giết thôn trưởng cũng liền động động ngón tay sự tình. Không cần nhọc lòng ở chỗ này kiếm một đầu biến sắc cự xa. Nhưng mà loại trừ pháp sư kia ở ngoài, lại là dùng lấy một đầu biến sắc cự xa tiềm phục tại dưới nước đâu. Chẳng lẽ những cái kia đột nhiên xuất hiện người bắt cá quái vật? Kỳ thật cùng này cũng có quan hệ. Mang theo nghi vấn, Trần Binh cùng thôn trưởng lần nữa đi bắt đầu chuyển động. Hai người từ tương phản hai bên, hướng về phía hồ nước trung ương đi qua. Chờ bơi tới khoảng cách nhất định, Trần Binh ra hiệu thôn trưởng dừng lại. Chính hắn hướng về phía hồ trung tâm đi qua. Xoạt tiến vào biến sắc cự xà phạm vi cảnh giới. Biến sắc cự xà rào một tiếng vang lớn, thân thể to lớn từ dưới hồ nước thoan đi ra, nhìn chằm chằm nhìn qua Trần Binh, há mồm liền là một đường thủy tiễn. Trần Binh loại trừ kịch độc đằng điều ở ngoài, không có công kích từ xa kỹ năng, hắn chỉ có thể từ bên hồ lấy chút hòn đá nhỏ đánh tới hướng biến sắc cự xà. Biến sắc cự xà vẫn là nhận lấy Trần Binh khiêu khích, tức giận hướng về phía Trần Binh bơi tới. Trần Binh vội vàng lui lại, nghĩ hết lượng lôi đi biến sắc cự xà. Một bên khác, thôn trưởng thấy cơ hội tới, hắn tay chân đồng thời động, thật nhanh từ dưới nước lặn xuống dưới một bên ma pháp tinh thạch bên cạnh. Giống, biến sắc cự xà đã phát giác, nó giống to một tiếng, quay người liền hướng hồ trung tâm đi qua, tốc độ hết sức nhanh. Không tốt, mau trốn, Trần Binh biết không ổn, này biến sắc cự xà quá mức cảnh giác, nó hẳn là nhận được từ thủ ma pháp tinh thạch mệnh lệnh. Thôn trưởng khẽ dựa gần, thù hận của nó liền bị kéo tới. Trần Binh nghĩ du lịch gần biến sắc cự xà tranh thủ thời gian. Nhưng biến sắc cự xà hoàn toàn không để ý đến Trần Binh. Ngoạt tao, thôn trưởng lão nhân này quá liều mạng đi. Cùng đã nói xong không giống nhau à. Trần Binh một đầu ẩn vào trong nước. Kết quả lại là thấy. Thôn trưởng đã nắm lên ma pháp trận bên trong ma pháp tinh thạch. Nhưng này ma pháp tinh thạch bên trên là thật mang theo điện giật. Thôn trưởng thân thể trong nước hơi hơi phiêu đãng, tạm thời đã mất đi năng lực hành động, biến sắc cự xà bơi trở về. Coi như thôn trưởng có 5.000 điểm sinh mệnh, cũng không cách nào ngăn cản bao nhiêu lần công kích. Chỉ cần bị biến sắc cự xà cuốn lấy, thôn trưởng nhất định phải chết. Kịch độc đằng điều, Trần Binh thấy này, quyết định thật nhanh, lần nữa cho biến sắc cự xà tới một phát kịch độc đằng điều. Sau đó hắn quay người thật nhanh hướng bên hồ đi qua. Bất quá, kịch độc đằng điều cũng chỉ có thể trói buộc biến sắc cự xà 5 giây thời gian. 5 giây thời gian, Trần Binh vừa vặn trở lại bên hồ, mà biến sắc cự xà tránh thoát trói buộc về sau, bơi đến thôn trưởng bên người. Thôn trưởng thân thể vừa mới bắt đầu có chút khôi phục dấu hiệu, nhưng đã là bị biến sắc cự xà cuốn lấy. Muốn đi đã là trễ, nhanh chóng triệu tập, thôn trưởng tình huống rất nguy hiểm, nhưng Trần Binh tỉnh táo dị thường chạy đến cách bên hồ hơn 10 mét khoảng cách. Mới sử dụng người lãnh đạo trên mặt nhẫn, nhanh chóng triệu tập, kỹ năng. Bên trong hồ, thôn trưởng mới trong lòng thầm mắng Trần Binh cái tên này không đáng tin cậy. Đúng là vứt xuống hắn chạy mất. Sinh mệnh ngắn ngủi đã bị biến sắc cự xà đánh rớt hơn phân nửa. Nhưng ngay lúc này, một cái nhắc nhở xuất hiện. Thôn trưởng thấy kỳ quái, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức lựa chọn đồng ý. Trước mắt một hồi mơ hồ, thôn trưởng phát hiện hắn về tới bên hồ. Ở bên cạnh hắn là Trần Binh cùng dũng giả Sly. Giống ma pháp tinh thạch bị đoạt, kẻ địch biến mất. Bên trong hồ biến sắc cự xà triệt để bị chọc giận. Nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào rít, từ trong hồ một đầu đâm đi ra, đèn lồng lớn hai mắt nhìn bốn phía, thấy bên hồ Trần Binh cùng thôn trưởng, to lớn thân thể lắc một cái, liền hướng về phía hai người bay nhảy lên đi qua. Trần Binh biết sự tình vẫn chưa xong, này biến sắc cự xà sợ là không có đất vực trói buộc, sẽ một mực truy lấy bọn hắn. Mà lấy này biến sắc cự xà tốc độ, bọn hắn muốn chạy cũng chạy không được bao xa liền sẽ bị đuổi kịp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.